Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5614, chương 5613, ổn trám không lỗ mua bán. Thiên Thủy Tông, Hải Tâm Đảo, Bến Cảng, Lâm Bạch, Kiều Mạt, Tần Giao, Diệp Cốc Vũ, Phương Nguyên Thư 5 người, cùng trưởng lão các nhị trưởng lão, thập ngũ trưởng lão, thập lục trưởng lão, thập thất trưởng lão, 18 trưởng lão, 5 vị trưởng lão, cùng Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân lên thuyền rời đi Thiên Thủy Tông, tiến về Đế Đô, xuất phát trước. Trương Bách Lưu nhìn về phía Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch thánh tử xưa nay thông minh, nghĩ đến không cần lão phu nhắc nhở cái gì, đến Đế Đô đằng sau, nhớ lấy phải cẩn thận làm việc. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, đa tạ lão tổ chỉ điểm. Trương Bách Lưu thở sâu, nói ra, bây giờ Sở Đế vạn năm thọ đàn, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thời gian 2 năm. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta rất nhanh cũng sẽ tiến về Đế Đô. Đến lúc đó chúng ta Đế Đô lại tụ họp, Sở Đế vạn năm, thọ đàn, toàn bộ ma giới cường thịnh thế lực đều sẽ điều động võ giả đến đây ăn mừng. Thân là Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông một trong Thiên Thủy Tông, chỉ cần không có bế quan các lão tổ, đều sẽ tiến về Đế Đô ăn mừng. Trương Bách Lưu, Phan Thanh, Thẩm Xuân Phong bởi vì cùng Thiên Địa Môn trận chiến kia, sau khi xuất quan liền không có tại tiếp tục bế quan. Xác suất lớn bọn hắn sẽ ở 2 năm trước tiến về Đế Đô tham gia Sở Đế thọ đàn. Linh Chu nhổ neo xuất phát, phá vỡ mây mù, rời đi Thủy Kính Hải. Lâm Bạch đứng tại trên thanh nẹp, ánh mắt trông về phía xa chân trời. Lý Cố Nhàn đi tới hỏi, làm sao, không nỡ vùng biển này sao? Lâm Bạch mỉm cười, nói ra, ta đi vào Thiên Thủy Tông, nguyên bản vẻn vẹn vì tìm một cái tại Sở Quốc bên trong nơi an thân, lại không nghĩ rằng cái này ngắn ngủi thời gian 2-3 năm, tại Thiên Thủy Tông phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lý Cố Nhàn cười nói, đúng vậy a, ai sẽ nghĩ ra được, năm đó từ vực ngoại mà đến võ giả, thời gian 2-3 năm lắc mình biến hóa, không ngờ trải qua trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử. Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía Lý Cố Nhàn, khẽ cười nói, không sai, ai có thể nghĩ ra được, năm đó ở Khắc Châu bị đuổi giết đến cùng đường mặt lộ tiểu cô nương, thế mà lại trở thành Sở Quốc người hoàng tộc, hơn nữa còn trở thành quận chúa, hay là Trần Vương Điện Hạ bên người hồng nhân. Lý Cố Nhàn bình tĩnh cười, ánh mắt trông về phía xa lấy chân trời, thấp giọng nói ra, cha mẹ chết về sau, ta ở thiên hạ này không còn thân nhân. Cũng may Trần Vương Điện Hạ đối với ta không sai, ta cũng nguyện ý vì Trần Vương Điện Hạ hiệu mệnh. Lâm Bạch cười nói, dù sao, luận bối phận tới nói, hắn cũng coi là ngươi hoàng thúc, ngươi cho hắn làm việc, cũng coi là vì người một nhà làm việc a. Lý Cố Nhàn nhún vai, không có tại tiếp tục nói tiếp, lập tức sẽ rời đi Thủy Kính Hải. Ngươi còn có chuyện gì không có làm sao? Lần này rời đi, chỉ sợ chỉ cần muốn chờ Sở Đế thọ đàn đằng sau, ngươi mới có thể rời đi Đế Đô. Lý Cố Nhàn nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, Thủy Kính Hải bên trên sự tình, Thiên Thủy Tông tự nhiên sẽ làm thỏa đáng, đến là không cần ta quan tâm. Bất quá, ta vẫn còn muốn các loại một người bạn đến, không biết nó có thể hay không kịp thời trở về, có thể hay không ngồi lên chiếc thuyền này. Lý Cố Nhàn sửng sốt một chút, hỏi, bằng hữu của ngươi không đều đã ở trên thuyền sao? Còn có ai? Cạc cạc cạc, đang lúc này, trong tầng mây, truyền đến vài tiếng bén nhọn tiếng kêu chói tai. Ngay sau đó, một cái màu đen ô nha, từ trong tầng mây nhô ra đến, đáp xuống, trực tiếp xuyên qua Linh Chu đại trận, rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai. Hắn tới, Lâm Bạch cười cười, ô nha rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai, thở phì phò quát, Lâm Bạch, ngươi muốn đi, ngươi cũng không cho ta biết một tiếng. Lâm Bạch cười khổ nói, ta cũng muốn thông chi ngươi a, thế nhưng là ngươi thần thông quảng đại, chúng ta liên lạc không được ngươi a. Ô nha bĩu môi, giống như cũng là cái này lý nhi, lại hỏi, chúng ta đi nơi nào? Lâm Bạch nói ra, Đế Đô, Ô Nha nghe chút, trong mắt liền nổi lên quang mang. Nói ra, lại đi Đế Đô à? Tốt tốt, ta thích đi Đế Đô. Ta thích Đế Đô. Lâm Bạch Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Đến Đế Đô đằng sau. Không có lệnh của ta. Ngươi không được tự mình rời đi. Càng không thể tùy ý làm bậy. Quảng cáo Ô Nha bĩu môi nói ra. Bản đại gia lúc nào cần nghe lời ngươi rồi. Lâm Bạch nói ra. Sở Đế Thọ Đản sắp bắt đầu. Bây giờ Đế Đô bên trong. Hội tụ ma giới tứ đại vực đỉnh tiêm cao thủ. Nếu là ngươi không muốn bị người bắt đi nướng ăn. Ta khuyên ngươi hay là cẩn thận một chút. Ô Nha một đôi như ngọc thạch đen trong ánh mắt. Hiện ra một tia dị dạng thần sắc. Tùy theo. Lâm Bạch rất rõ ràng trông thấy hắn mặt chim bên trên lộ ra một tia gian trá nụ cười giảo hoạt. Bộ dáng kia, giống như là đói khát ác lang. Nhìn thấy một đám cừu non đồng dạng, người thiếu đánh ý đồ xấu. Nếu là thật dẫn xuất tai họa đến, ta cũng không cứu được ngươi. Lâm Bạch sụ mặt, thần sắc nghiêm túc nói với Ô Nha. Ô Nha bĩu môi nói ra, ngươi không muốn ta ra ngoài cho ngươi gây chuyện thị phi cũng được. Cho ta một mảnh vụn, ta liền ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Bạch, cuộc mua bán này, ngươi ổn chám không lỗ a, một mảnh vụn, liền có thể đổi bản đại gia nghe lời. Chẳng lẽ ngươi không kiếm lời sao? Ngươi nếu là không cho ta mảnh vỡ, ta đến Đế Đô đằng sau. Trước hết cướp sạch hoàng tộc bảo khố, sau đó đem tất cả đến đây ăn mừng Sở Đế Thọ Đản võ giả bảo vật cũng tẩy sạch trống không? Sau đó... Đem chiêu hình ti người, dẫn tới ngươi cửa ra vào, để bọn hắn bắt ngươi, đem ngươi chộp tới luyện ngục, dày vò đến chết đi sống lại. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, cái này Ô Nha thật độc ác tâm tư a, đây là tốt vụ oan giá họa sao? Lâm Bạch bình tĩnh nói ra, nếu như ngươi muốn chết mà nói, tùy ngươi, Lâm Bạch cũng là khó chơi hạng người, nghĩ đến đều là ăn mềm không ăn cứng. Huống hồ lục ngọc nát phiến đối với Lâm Bạch mà nói cực kỳ trọng yếu. Cũng không có khả năng bởi vì Ô Nha hai ba câu nói liền đem lục ngọc tàn phiến giao ra. Mấu chốt là, Lâm Bạch coi như muốn giao ra lục ngọc tàn phiến. Hắn cũng vô pháp giao ra. Bởi vì bọn hắn tại thể nội tìm không thấy lục ngọc tàn phiến tung tích. Không có tí sức lực nào. Chấm ngoặc kép, Ô Nha nhìn thấy Lâm Bạch mềm không được cứng không xong. Đứng ở trên đầu vai, rất im lặng lầm bầm vài câu. Linh Chu rời đi thủy kính hải về sau, đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng lên trời, hướng về Đế Đô trùng trùng điệp điệp mà đi. Thành như dịch cổ cùng Trương Bách Lưu nói tới, dưới mắt Đế Đô, chính là một mảnh ngư long hỗn tạp thế cục. Sở đế vạn năm thọ đản gần, từ ma giới các nơi dám đến ăn mừng võ giả đều tuần tự đã tới Đế Đô. Ở trong đó, có ma giới tứ đại vực tông môn đỉnh tiêm. Thí dụ như nói Tề Thiên Tông, Thất Dạ Thần Tông, Vạn Thánh Sơn, cùng Phi Kiếm Ma Tông các loại. Trừ cái đó ra, cũng có không nhỏ cỡ trung gia tộc và tông môn. Cũng nghĩ đi theo tới ngó ngó náo nhiệt. Nhân cơ hội này, mang theo môn hạ hậu bối đệ tử đến Sở Quốc Đế Đô đến rèn luyện một phen. Từ nửa năm trước bắt đầu. Đế Đô liền ở vào một người đầy là mối họa trạng thái. Phải biết Sở Quốc Đế Đô, kiến tạo cực kỳ to lớn, đủ để dung nạp chục tỷ sinh linh. Có thể coi là như vậy. Sở Quốc Đế Đô cũng còn không đủ dung nạp từ bốn phương tám hướng mà đến võ giả. Ma giới đông vực, Sở Quốc Sở Đế vạn năm thọ đản. Từ trước đến nay chính là ma giới bên trong một đại thịnh thế. Cơ hồ mỗi một đời Sở Đế. Tại thọ nguyên đạt tới vạn năm thời điểm, liền sẽ tổ chức một trận thọ đản. Thứ nhất là hiển lộ rõ ràng Sở Quốc thực lực. Thứ hai là bởi vì mỗi một lần Sở Đế thọ đản, đều sẽ tuyên bố đời tiếp theo Sở Đế. Cho nên Trần Vương Điện Hạ cùng Tam Hoàng Tử, mới có thể tại Sở Đế thọ đản trước đó, đánh cho hừng hực khí thế. Ai cũng muốn thu thập đối phương, đem đối phương phá tan. Từ đó thuận lợi tại thọ đản phía trên đón lấy đế vị. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần. Hết chương.